Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, Khổng Sảo Nhi. Phùng Tiết nhìn thấy cái kia một đầu thần tiên cấp. Không không không, đây đã là siêu phàm nhập thánh cấp bậc đen dài thẳng. Đầu tiên trước hết cứng rắn một cái biểu thị tôn kính. Sau đó mới phản ứng được, lập tức hướng phía bàn tay vàng bảng liếc qua. Còn tốt. Không có mị hoặc phán định, đối phương không có muốn mị hoặc chính mình ý tứ. Phùng Tiết trong lòng thở phào một cái, không phải là hắn tự cho mình siêu phàm, mà là cái kia long nữ thực sự là cho hắn lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. An toàn thứ nhất, răng rắc, ngay tại Phùng Tiết thoáng an tâm thời gian, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Trước đó dẫn đường tiểu tỷ tỷ, đem cửa cho đóng. Không có cho Phùng Tiết hoảng sợ thời gian, cơ hồ là ở cửa bị đóng lại đồng thời, một đạo nhàn nhạt sóng năng lượng văn choáng tản ra đến. Ước chừng là cách âm hoặc là cái gì khác kết giới loại hình. Sau đó, trước mắt tiểu tỷ tỷ mới mở miệng nói, người chính là Diệp Cảnh Diệp đạo hữu. Đạo hữu không dám nhận, tiền bối là, Phùng Tiết nghe đối phương gọi chính mình vì đạo hữu, lập tức tinh thần siết chặt. Chắp tay liên xưng không dám, trước mắt vị này, thế nhưng là hư hư thực thực kim tiên cấp đại năng tới. Ta họ Khổng, tiểu tỷ tỷ tự báo dòng họ, Phùng Tiết lúc này mới có lòng quan sát một chút dung mạo của đối phương. Thiếu nữ nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi, tóc dài rối tung nhưng lại không có nửa điểm lộn xộn. Tinh xảo, sạch sẽ, không thi hành trang dung. Nhưng nếu muốn cụ thể hình dung nàng tướng mạo, nói như thế nào đây? Luôn cảm thấy rất khó đi miêu tả. Cũng không phải nói xấu hoặc là bình thường, mà là loại kia rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng nhìn lại sẽ không cho người ta quá lớn xung kích cảm giác. Liếc mắt qua, thậm chí sẽ cảm thấy có chút mộc mạc. Đi trên đường gặp thoáng qua mà nói, thậm chí sẽ không có cái gì quay đầu dẫn đầu. Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ đen dài thẳng. Cái này để người ta không khỏi hoài nghi nàng phải chăng cho mình treo cái gì pháp thuật. Không chỉ là bề ngoài, nàng quần áo cũng rất mộc mạc. Một thân màu xanh nhạt y phục không có cái gì biến hóa trang trí. Liền trên đầu vật trang sức, cũng chỉ là một đầu màu trắng bạch ngọc cây châm. Từ đầu đến chân, đều tản ra một loại mộc mạc cảm giác. Cũng không thể là thần vật tự hối a. Phùng Tiết trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng vẫn là ở thiếu nữ ánh mắt ra hiệu ngồi xuống tốt. Sau đó mới cung kính nói, Khổng tiền bối, xin hỏi ngài tới tìm ta là vì cái gì? Hoặc là gọi ta Khổng đạo hữu, hoặc là cứ gọi Khổng tiểu thư, Khổng cô nương loại hình, hoặc là cứ gọi Sảo Nhi cũng được. Tóm lại đừng kêu tiền bối, nghe không được tự nhiên. Cái này Khổng cô nương rất tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi. Ngữ khí rất là nhẹ nhõm, thật giống như Phùng Tiết cũng không phải là người xa lạ. Cái này nhường Phùng Tiết bản năng bắt đầu nhớ lại chính mình trước mấy đời thấy qua người. Kết qua duyên, nhưng không có bất luận cái gì có thể tới đối đầu ứng tồn tại. Muốn phải chọn một cái, có lẽ cái kia gấu trúc nhỏ là tiếp cận nhất. Thế nhưng là một con gấu nhỏ mèo nếu là 500 năm liền có thể tu thành kim tiên cái gì? Cái này cũng quá huyền ảo một chút, bất quá người ta đã như vậy bình dị gần gũi, Phùng Tiết cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không thể kêu lên Sảo Nhi cái này làm sao nghe làm sao thân mật xưng hô. Chỉ là kêu một tiếng Khổng cô nương, mời ngươi tới cũng không có việc gì, chỉ là trước đó phát hiện ngươi đối với Trảm Yêu chuyện tựa hồ có ý kiến gì không, cho nên gọi ngươi tới hỏi một chút. Khổng Sảo Nhi lộ ra một cái cũng không tính kinh diễm, lại làm cho người phi thường thoải mái dáng tươi cười. Phùng Tiết lập tức lắc đầu. Khổng cô nương nói đùa, chẳng qua là cảm thấy cố sự này, cùng trong nhà chính thức ghi chép có chút, chấm ngoặc kép, có chút không hợp đúng không? Bất quá cố sự nha, tất cả đè xuống chân thực lịch sử đi diễn nghĩa, cuối cùng sẽ thật nhiều không hết nhân ý không phải sao? Khổng Sảo Nhi khoát tay áo, một đôi hắc chân châu trong mắt lại mang theo một loại nào đó ngoạn vị khí tức. Thẳng đến lúc này Phùng Tiết mới chú ý tới, Khổng Sảo Nhi hai mắt tròng đen, so với người thường mà nói, phải sâu rất nhiều, người bình thường chỉ có thể coi là đen hạt, mà nàng, cũng là một loại thuần túy, giống như có thể đem người linh hồn cũng hút đi vào đen. Đương nhiên, đây chỉ là ví von, chỉ ít Phùng Tuyết linh hồn không có bị rút đi. Thấy Phùng Tuyết nửa ngày không mở miệng, Khổng Sảo Nhi tự hồ là có chút không quá cao hứng. Nhẹ nhàng vặn hơn phân nửa thân thể, nhẹ nhàng gõ gõ một bên bàn đọc sách, lập tức dương cả giận nói. Diệp đạo hữu như vậy giấu dốt, chẳng lẽ xem thường ta sao? Làm sao dám? Phùng Tuyết cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn nghe ra được Khổng Sảo Nhi trong giọng nói càng nhiều hơn chính là một loại trò đùa. Nhưng loại này đại lão đứng ở cái này, cho dù là trò đùa lời nói, hắn cũng không dám làm trò đùa nghe a. Đúng nga, ngươi là tu sĩ tới. Khổng Sảo Nhi gọi nửa ngày đạo hữu, ngược lại là giống như lúc này mới nhớ tới Phùng Tiết thật là cái tu sĩ. Bất quá cũng đúng, kim tiên đại lão trong mắt, hắn cái này tiểu tu sĩ đoán chừng cũng thật sự cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chỉ là không biết có phải hay không là ảo tưởng. Phùng Tiết luôn cảm thấy cái này muội tử trước đó, giống như dùng một cái sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thè lưỡi tới. Nhìn thấy rồi, Kim Sảo Nhi lông mày nhíu lại, chú ý tới Phùng Tiết ánh mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Dùng dẫn khí tu sĩ nghe không được âm thanh lầm bầm một câu, nhãn lực thật đúng là tốt. Sau đó mới nói, ngươi không cần câu nệ, liền coi ta là thành phổ thông tu sĩ là được. Đừng nhìn ta ở cái này mở cái thanh lâu, kỳ thật cũng là đại thương treo tên tu sĩ. Luận thân phận cũng không có gì sai biệt, gia tổ còn tại đại thương làm tổng binh đâu. Chấm ngoặc kép, Khổng Khổng Khổng Khổng, Khổng Tuyên. Phùng Tuyết con mắt lập tức mở thật lớn. Khổng Sảo Nhi nghe vậy lập tức khẽ che bờ môi, sau đó có chút lúng túng nói, nguyên lai người biết à. Ân, vậy liền rõ nói đi, đừng coi ta là đại nhân vật, luận thân thế ngươi cũng không có chút nào kém, ngang hàng luận giao ta còn chiếm ngươi tiện nghi đâu. Ách, chấm ngoặc kép. Phùng Tuyết là không nghĩ tới cái này Khổng Sảo Nhi bỗng nhiên cứ như vậy nói ra. Dù sao hắn cái này mấy đời đi tới, đây là cái thứ nhất dám đề cập với hắn kiếp trước chủ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, trước đó hắn gặp phải đều là thứ gì cả vị, vị này thế nhưng là thật đại lão. Thấy Phùng Tiết bộ biểu tình này, Khổng Sảo Nhi cũng là có chút xấu hổ khoát tay áo, cười nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Kiếp trước loại vật này nếu như không khỏi chính mình nhìn ra thai bên trong chi mê, người khác nói cho ngươi chỉ có thể có hại không có ích. Ngươi chỉ cần biết chúng ta ngang hàng luận giao không có vấn đề là được. Cái này ta tự nhiên là rõ ràng. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, không đi xoắn suýt phương diện này vấn đề, ngược lại đem đề tài túm trở về cái kia. Khổng cô nương, ngươi tới tìm ta đến tột cùng là vì cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đời trước ta thiếu ngươi ân tình loại hình a. Không có không có. Khổng Sảo Nhi liền như là nàng cái kia mộc mạc trang phục rất không có giá, đỡ khoát tay áo, rất tùy ý nói, trước đó không phải đã nói rồi sao, chính là tìm ngươi hỏi một chút cái này họa ảnh vấn đề. Theo cái gì chuyển thế a loại hình đều không có quan hệ. Bình thường nếu là có khách nhân đưa ra vấn đề ta cũng biết tìm đến hỏi một chút. Liền vì cái này, Phùng Tuyết trừng tròng mắt, cảm thấy trước mắt vị này não đường về có phải là xảy ra vấn đề gì. Kém chút không có ném cái tâm lý học, bất quá nghĩ lại, một cái rất có thể từ tam tộc đại chiến thời kỳ sống đến bây giờ lão nhân ra. Bồi dưỡng chút gì nghiệp dư yêu thích tựa hồ cũng không phải cái gì hiếm có vấn đề đúng không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.